Sứ giả bóng đêm, chương 21, góc truyện audio.com. Hey nhô các bạn, Mick đã trở lại rồi đây. Mick xin giới thiệu lại nhân vật một chút xíu, chỉ nó với hắn thôi, mấy nhân vật kia thì vẫn vậy nha, à quên còn run nữa, hi hi. Một Dương Hàn Bảo Chi, ai, nó, 17T cực kỳ xinh đẹp, mang nét đẹp của một thiên thần, ca cười, ít nói, lạnh lùng nhưng được xem là nói nhiều với tụi bạn và tụi hắn còn lại thì lạnh như băng ở Bắc Cực. Căm thù nhà họ Lãnh từ nhỏ nên rèn luyện trong 4 năm và trở thành sát thủ Ti Di Đêm. Queen, và một băng nhóm đứng nhất Ti Di Đêm và Hi Hi bí mật. Cao 1m75, IQ 300, hai Hàn Nhật Trường, hắn, kinh, 17T cực kỳ handsome cực câu boy chuẩn soái ca của mọi cô gái trừ bọn nó. Lạnh lùng, tàn ác giết người ca ghê tay, nhưng khi gặp tụi nó thì trời ơi như con nít. Gặp chuyện một cái là mặt như tảng băng Nam Cực, con trai tập đoàn TMV đứng thứ nhất trên TG, bang chủ Black Bang đang cạnh tranh với nó. Cao 1m85 TQ 300, lấy biệt danh là Dragon, ba Lãnh Hàn Thiên, Jun, 17T đẹp trai lạnh lùng tàn sát người, là bang chủ QQ đứng thứ ba trên TG, hận nó và mẹ nó. Con trai của chủ tịch tập đoàn ZZ đứng thứ 30 trên TG. Giỏi võ nhưng ca bằng nó. IQ 230, cách chương.